Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Lâm Trung nắm mệnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hàn trong dạ dày một trận bốc lên, tâm lý truyền đến cực độ không thoải mái. Cái này đóa hoa màu đen còn như tới từ địa ngục sứ giả, tràn đầy tà ác hắc ám. Nghĩ tới toàn bộ dược viên phía dưới khắp nơi đều là dạng này tràng cảnh, Diệp Hàn thì cảm thấy tê tê cả da đầu. Đây chính là từng cái người sống a, lại chỉ có thể nhịn chịu độc tố tra tấn, trơ mắt nhìn chính mình hết thảy bị cái này tà ác bông hoa cho đoạt đi. Hoàng Phỉ Nhiên cũng chỉ là bên trong một người mà thôi. Diệp Hàn, ngươi cứu không những thứ này người. Tội ác chi hoa Mạn Đà La, truyền thuyết bên trong là đến từ minh giới oan hồn ngưng tụ mà thành tà ác bông hoa. Bọn họ lấy người sống sinh cơ cùng tu vi vì chất dinh dưỡng. Thậm chí ngay cả tinh huyết cùng cốt nhục đều có thể hút. Người khả năng nghĩ không ra, tà ác như thế Mạn Đà La, tại thượng cổ thời đại lại được tôn là dược giới chí tôn. Cũng xác thực như thế, màu đen Mạn Đà La bất luận là độc tính, vẫn là dược tính, đều đủ để được xưng tụng chí tôn hai chữ. Loại thảo dược này mặc dù không phải linh dược, cũng không phải bình thường linh dược có thể so sánh với. Chỉ ít bóc đi độc tính Mạn Đà La, có thể trị liệu hoang độc tạo thành ứ thương. Vẻn vẹn cái này một cái công hiệu, liền có thể miểu sát trên đời này đại bộ phận linh dược. Nhưng là muốn trồng trọt Mạn Đà La, chỉ có thể lấy tu sĩ vì chất dinh dưỡng. Có người vì trồng trọt Mạn Đà La, không tiếc phai mờ nhân tính trắng trợn bắt giết cấp thấp tu sĩ, cuối cùng gây nên công phẫn. Mà Mạn Đà La cũng bởi vậy được xưng là tội ác chi hoa, liệt vào cấm kỵ chi hoa. Không có nghĩ đến cái này hắc tâm lão quỷ trên thân lại có Mạn Đà La hạt giống. Những thứ này người sinh cơ đã cùng Mạn Đà La hòa làm một thể. Một khi ngươi đem Mạn Đà La rễ cây theo những người kia trong thân thể rút ra, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mà ngươi như là không rút ra, những thứ này người cuối cùng cũng sẽ triệt để bị Mạn Đà La hút hầu như không còn. Cho nên, từ những thứ này người bị ném vào dược viên một khắc kia trở đi, bọn họ đã bị tuyên án tử hình. Nghe xong Tiểu Long giải thích, Diệp Hàn trong lòng phá lệ ngưng trọng. Những thứ này người rõ ràng còn sống, lại cùng chết không có gì khác biệt. Nơi này Mạn Đà La sinh trưởng như thế tươi tốt, không biết hại bao nhiêu người tánh mạng. Diệp Hàn vốn là muốn một mồi lửa hủy đi, nhưng là hoa chết người vong. Một khi chính mình động thủ hủy đi những thứ này Mạn Đà La, như vậy rễ cây phía dưới những người kia đồng dạng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ là giữ lấy những thứ này Mạn Đà La, sớm muộn sẽ khiến tinh hà đại lục náo động. Tà ác như thế đồ vật, Diệp Hàn quyết không cho phép để bọn hắn chảy vào ngoại giới. Làm sao bây giờ? Diệp Hàn lần nữa cảm thấy lựa chọn khó khăn. Vạn dược môn các đệ tử còn chờ đợi mình đi cứu bọn họ môn chủ, thế mà chính mình lại rất có thể muốn đi giết bọn hắn môn chủ. Chính mình muốn làm thế nào? Diệp Hàn mang nặng nề tâm tình, lách mình đi tới Hoàng Phỉ Nhiên bên người. Hắn đẩy ra trước mắt cành lá giao thoa Mạn Đà La hoa, lộ ra Hoàng Phỉ Nhiên cái kia đen nhánh mặt. Hoàng Phỉ Nhiên hơi thở mong manh, hiển nhiên cũng không có bỏ mình, nhưng là Diệp Hàn dám khẳng định, một khi hắn nhổ Hoàng Phỉ Nhiên trước ngực Mạn Đà La, Hoàng Phỉ Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể nhổ sợi rễ, cũng chỉ có liền cái này một mảnh đất đen cả khối mang đi. Diệp Hàn mấy cái đạo phong nhận đi xuống, Hoàng Phỉ Nhiên chỗ cái này một mảnh liền bị độc lập đi ra. Diệp Hàn lập tức dùng linh lực nâng lên Hoàng Phỉ Nhiên cùng hắn phía dưới đất đen, đưa đến đám người trước mặt, tựa hồ cảm nhận được vạn dược môn đệ tử kêu gọi. Hoàng Phỉ Nhiên cố hết sức mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Diệp Hàn cùng quen thuộc mọi người, cái kia đỏ bừng bờ môi khẽ run, mau dẫn lấy mọi người rời đi nơi này, cái này hoa ăn người. Nhìn lấy Hoàng Phỉ Nhiên thống khổ bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng nhịn không được cảm thấy một trận bi thương. Hoàng Phỉ Nhiên cũng coi là dược đạo thánh thủ, lại rơi vào kết cục như thế. Nếu như không phải mình phát hiện nơi này, Không biết còn có bao nhiêu cái giống như Hoàng Phỉ Nhiên thiên tài dược sư. Bị vô tội bức hại. Hắc Tâm lão nhân đã chết. Ngô thị huynh đệ cũng bị ta giết chết. Là bọn họ để cho ta tới cứu ngươi đi ra. Diệp Hàn chỉ sau lưng mọi người nói. Nghe Diệp Hàn nói như vậy. Hoàng Phỉ Nhiên ánh mắt lộ ra vui mừng cùng cảm kích thần sắc. Có thể là bởi vì trong lòng kích động. Bò đầy mạn đà la sợi rễ lồng ngực hơi hơi phập phồng. Tốt, tốt, trước khi chết còn có thể gặp lại mọi người liếc một chút. Hoàng mỗ vui mừng, tiểu huynh đệ, người tên gì? Diệp Hàn, Diệp huynh, ta thân chúng kịch độc, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thần tiên cũng cứu không ta. Chỉ có hai chuyện nhưng Thủy Chung không yên lòng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phỉ Nhiên thanh âm dần dần có chút cố hết sức lên. Hoàng dược sư cứ nói đừng ngại. Diệp Hàn nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Diệp Hàn biết Hoàng Phỉ Nhiên sống không bao lâu. Hắn khẳng định phải bàn giao hậu sự. Chuyện thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một việc. Cầu Diệp huynh cần phải hủy đi dược viên này. Thậm chí là hủy đi trong sơn cốc này hết thảy. Loại này hoa như là chảy đến ngoại giới. Tuyệt đối sẽ dẫn phát tai nạn. Tiểu huynh đệ, chấm ngoặc kép, nói Hoàng Phỉ Nhiên duỗi tay nắm thật chặt Diệp Hàn tay. Ánh mắt lộ ra một tia bức thiết. Người yên tâm, nơi này mạn đà la hoa. Ta sẽ đều hủy đi. Một gốc cũng sẽ không lưu lại. Người biết đây là mạn đà la. Hoàng Phỉ Nhiên kinh ngạc hỏi. Ta biết. Tốt, tốt, Diệp Hàn. Người biết liền tốt. Mạn đà la sẽ cho đại lục này mang đến tai nạn. Người phải tất yếu hủy đi hắn. Đến mức dược viên này người phía dưới. Người cũng không cần cố kỵ. Bọn họ đã sớm thành mạn đà la một bộ phận. Ta cũng là bởi vì bị ném đến nơi đây không lâu. Mới có thể còn sót lại một tia ý thức. Chỉ là cái này tia ý thức chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Cho nên ngươi một mực hủy đi những thứ này mạn đà la là được. Được đến Diệp Hàn hứa hẹn. Hoàng Phỉ Nhiên rốt cục yên lòng. Hắn nhìn về phía hắn các đệ tử. Trong mắt phủ đầy lưu luyến cùng không muốn. Sư phụ. Hoàng Dược Sư, gặp Hoàng Phỉ Nhiên tựa như lúc nào cũng muốn khí tuyệt bộ dáng. Đám người lập tức bi thiết một tiếng. Hiển nhiên bọn họ đồng dạng không muốn Hoàng Phỉ Nhiên rời đi. Hoàng Phỉ Nhiên khó khăn thở ra một hơi. Buồn bã nói, ta từ 5 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc luyện dược. Thuở thiếu thời khổ luyện dược thuật. Hơi có thành tựu liền vân du tứ hải. Hành y cứu người, sau đến cao nhân đề điểm. Mới làm dược thuật đại thành. Ta suốt đời mong muốn chính là đem dược thuật phát dương quang đại. Bởi vậy thì có vạn dược môn. Chỉ tiếc bị gian nhân làm hại. Khiến trong môn rất nhiều đệ tử có thụ liên lụy. Thì liền ta viết một bản dược sư bản chép tay. Cũng bị Hắc Tâm lão tổ sở đoạt. Hôm nay ngươi may mắn tương trợ. Mới khiến cho ta đệ tử trong môn phái còn sót lại một hai. Diệp Hàn. Vạn dược môn chính là ta suốt đời tâm huyết. Ta cho dù là chết. Cũng đặt không dưới A. Dược sư bản chép tay. Diệp Hàn vội vàng tại Hắc Tâm lão nhân trong giới chỉ lật qua. Quả nhiên lật ra một bản từ gia thú giấy đặt trước thành quyển sách. Chẳng lẽ cái này vốn là Hoàng Phỉ Nhiên chỗ nói dược sư bản chép tay. Hoàng dược sư. Người nói là bản này sao? Diệp Hàn lấy ra dược sư bản chép tay thời điểm. Hoàng Phỉ Nhiên ánh mắt trong nháy mắt sáng mấy phần. Ngay sau đó, Hoàng Phỉ Nhiên thống khổ ho khan vài cái. Phun ra một ngụm máu đen. Lẩm bẩm nói. Thiên ý, ý trời à. Nhìn đến Hắc Tâm lão tổ chính là bị Diệp huynh giết chết. Diệp huynh tuổi tác như vậy cùng tu vi liền có thể giết Hắc Tâm lão tổ cùng Ngô thị huynh đệ. Muốn đến tuyệt không phải người thường. Hoàng mỗ lúc sắp chết. Có thể nhìn thấy Diệp huynh. Thật sự là vinh hạnh. Diệp Hàn không tin cái gì thiên ý. Nếu như không là Hoàng Phỉ Nhiên nói lên. Hắn thậm chí cũng không biết tại Hắc Tâm lão nhân trong giới chỉ sẽ có dạng này một bản chép tay. Nhưng là hắn có thể hiểu được Hoàng Phỉ Nhiên. Cuộc đời một người. Có thể lưu lại không nhiều. Hoàng Phỉ Nhiên cả đời này. Trừ vạn dược môn. Chỉ sợ cũng chỉ có bản này vạn dược bản chép tay. Trước khi chết. Có thể biết mình tông môn vẫn chưa tuyệt diệt. Tay mình cái cũng mất mà được lại. đối Hoàng Phỉ Nhiên tới nói cũng coi là một loại an ủi. Hoàng Dược Sư, bản này bản chép tay, ngươi dự định truyền cho các ngươi bên trong người nào? Nhìn Hoàng Phỉ Nhiên kích động như thế bộ dáng, hiển nhiên bản này bản chép tay với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Đã như vậy, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không chiếm làm của riêng. Lại nói hắn chủ nghiệp là luyện đan, mà không phải luyện dược. Khụ khụ, Diệp huynh, đây cũng là ta cái thứ hai tâm nguyện. Thiên đạo không diệt, dược đạo không dứt, vạn dược môn lẽ ra nên lưu giữ vạn thế. Thượng thiên không tệ với ta, để cho ta tại trước khi chết thời điểm, may mắn kết bạn Diệp huynh, quả thật là thiên ý. Diệp huynh, nếu là có thể đem vạn dược môn phó thác ngươi, Hoàng mỗ chết cũng không tiếc. Chấm ngoặc kép, khó trách Hoàng Phỉ Nhiên muốn nói thiên ý. Nhìn lấy hắn trên thân Mạn Đà La lấy có thể thấy được tốc độ khô héo lấy. Mà bản thân hắn cũng lúc nào cũng có thể sẽ khí tiệt bộ dáng. Diệp Hàn trong lòng thật sự là không biết nên làm sao cự tuyệt. Hoàng huynh, Diệp mỗ phiền sự tình quấn thân, thật sự là hữu tâm vô lực. Người đệ tử trong môn phái đều lần nữa, gì không lâm chung chọn lựa một người kế thừa vạn dược môn. Diệp Hàn không biết làm sao cự tuyệt liền thẳng lời nói thẳng. Hắn có chính mình sự tình muốn làm, cũng không có nghĩa vụ thay Hoàng Phỉ Nhiên tiếp nhận vạn dược môn. Diệp huynh, ta biết yêu cầu này có chút quá phận. Tiếc rằng ta đệ tử trong môn phái duy chỉ có tinh thông dược thuật. Về mặt tu luyện lại không có cái gì thiên phú. Bọn họ bực này tu vi, làm sao có thể tại đan vực sinh tồn. Diệp huynh không chỉ tu vi cao sâu, thực lực càng là kinh người. Đem vạn dược môn giao phó cho Diệp huynh, tuyệt, tuyệt sẽ không sai. Diệp huynh, xin nhờ, chấm ngoặc kép. Hoàng Phỉ Nhiên nói xong câu đó thời điểm, cả người liền mất đi hô hấp. Hai mắt nhắm lại, mà hắn trên thân Mạn Đà La cũng trong nháy mắt khô héo lên. Hiển nhiên là không được. Sư phụ, những đệ tử kia cũng nhịn không được nữa trong lòng bi thương, bổ nhào vào Hoàng Phỉ Nhiên bên người, lớn tiếng khóc giống lên. Diệp Hàn nhìn lấy Hoàng Phỉ Nhiên thân thể dần dần héo rút lên, vội vàng dùng phong nguyên tố che đậy kín một vệt sinh cơ, đưa hướng Hoàng Phỉ Nhiên thân thể. Chỉ là Diệp Hàn sinh cơ không chỉ có không có đối Hoàng Phỉ Nhiên đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại để gốc cây kia khô héo Mạn Đà La tươi sống lên. Diệp Hàn, không dùng, Hoàng Phỉ Nhiên đã hóa thành Mạn Đà La một bộ phận. Mộc Linh Châu căn bản cứu không hắn. Tiểu Long tiếng nói tại tử phủ bên trong vang lên. Diệp Hàn cắt ra sinh cơ chuyển vận. Hắn dùng phong nguyên tố che giấu loại này sinh cơ, cho nên người chung quanh cũng không có chú ý tới cái này về sinh cơ tồn tại. Bọn họ nhìn lấy Hoàng Phỉ Nhiên trên thân Mạn Đà La trong nháy mắt yêu diễm lên. Còn tưởng rằng là Mạn Đà La triệt để hút khô Hoàng Phỉ Nhiên. Trong mắt nhất thời đối cái này gốc Mạn Đà La toát ra cừu hận ánh mắt. Diễm Nhi, thật không có cách nào cứu hắn sao? Nếu như Mạn Đà La hoa phía dưới người dễ dàng như vậy thì có thể cứu sống lời nói, Mạn Đà La cũng sẽ không được xưng là tội ác chi hoa. Nếu như ta nhớ không lầm, người hỗn độn đan kinh bên trong ngược lại là có một loại cấp 8 đan dược Tử La đan, có lẽ có thể trị loại độc này. Truyền ngôn có thể giải thiên hạ vạn độc Tử La đan. Diệp Hàn trong nháy mắt nhớ tới hỗn độn đan kinh bên trong cái kia số lượng không nhiều mấy loại cấp 8 đan dược, Tử La đan chính là bên trong một loại. Hỗn độn đan kinh bên trong ghi chép, tử khí đông lai chi địa, có vạn độc khắc tinh ngọc Tử La. Ngọc Tử La luyện chế thành Tử La đan, có thể giải thiên hạ vạn độc, cấp 8 đan dược. Diệp Hàn trong lòng dâng lên một cỗ vô lực, hắn hiện tại liền cấp 7 tam sinh đan đều không thể luyện chế. Chớ nói chi là Tử La đan, chỉ là trơ mắt nhìn Hoàng Phỉ Nhiên thân thể một chút xíu tiêu trừ. Diệp Hàn trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ buồn vô cớ. Cùng đám người chung quanh một dạng, hắn trong mắt tràn ngập căm hận. Những thứ này Mạn Đà La, quả thực thì là địa ngục ác ma, nhân loại ác mộng. Cũng không lâu lắm, Hoàng Phỉ Nhiên thân thể liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Trên mặt đất chỉ lưu lại một bãi màu đen dòng máu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.